Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người muốn làm gì? Dương Danny sợ hãi. Không ngờ cách này lại không có tác dụng, ngược lại còn chọc giận bà lão yêu quái này. Buông ta ra, ta cùng Đường Ân không có một chút quan hệ nào, ta bị hắn ép buộc. Ép buộc à? Ánh mắt của Triệu Du dường như mang theo từng đạo hàn mang. Đúng đúng đúng, ta bị ép buộc. Không tin thì bà hỏi cô ấy đi. Dương Danny bị bóp cổ, sắc mặt đỏ lên, giọng nói cũng có chút đứt quãng lại. Đúng, cô ấy chính xác là bị ép buộc, bị tên khốn Đường Ân kia ép. Sâm Hạ gật đầu như gà mổ thóc. Triệu Du hừ lạnh một tiếng, tiện tay hất Dương Danny ra. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Danny rồi nói. Nói như vậy, người không có chút quan hệ nào với Đường Ân sao? Đúng vậy. Dương Danny sợ tới mức tái mặt, vội vàng rút lui về sau hai bước rồi ôm chầm lấy Sâm Hạ. Triệu Du đứng lên rồi nhìn vào Dương Danny. Thể chất đặc thù của người, chuyện gì đã xảy ra thế? Ta cũng không biết. Dương Danny biết lần này mình đã gặp được một lão quái vật, gặp được người còn mạnh hơn cả Đường Ân. Triệu Du lạnh lùng xoay người, đứng chắp tay nói. Quỳ xuống, từ hôm nay trở đi, ta nhận ngươi làm đồ đệ. Đường Ân kia sẽ không dám ép buộc người làm cái chuyện gì nữa. Hả? Dương Danny há to miệng, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này sao mà lại thay đổi thành như vậy? Mới vừa rồi còn muốn giết mình, giờ mà lại muốn thu nhận mình làm đệ tử à? Sâm Hạ vội vàng kéo tay áo Dương Danny rồi nháy mắt với cô một cái. Sư phụ ở trên xin nhận một lại của đồ nhi. Dương Danny lúc này cũng phản ứng lại, không cần quan tâm có phải sư phụ hay không. Cô cần phải giữ cái mạng trước đã. Chuyện thể chất đặc thù đã nghe Đường Ân nói trước đó, nhưng mà lúc đó Dương Danny lại không quan tâm tới. Ai biết thứ này lúc mấu chốt lại có thể cứu mạng mình chứ? Người có biết Đường Ân đang ở đâu không? Triệu Du quay đầu nhìn chằm chằm Dương Danny. Đồ nhi mấy ngày này rồi chưa gặp hắn, không biết hiện tại hắn đang ở đâu. Dương Danny vội vàng nói, trong lòng có chút hoảng hốt. Ta đang hỏi về chỗ ở của hắn, nhà của hắn hiện tại đang ở đâu? Triệu Du lạnh lùng nói. Biết, nhà hắn ở trên đường đảo. Dương Danny vội vàng nói, trong bụng nghĩ thầm. Không biết lão yêu bà này muốn đi tìm Đường Ân hay sao? Nếu như vậy thì chỉ còn cách mình cũng sẽ bỏ trốn ra ngoài được không? Mấy ngày nữa dẫn ta đi tới đó. Triệu Du nói một câu liền xoay người đi vào trong nhà. Trong lúc đó bà ta thản nhiên vứt lại một cuốn công pháp. Đây là công pháp Thanh Vân Quyết của Triệu gia. Người cầm xuống tu luyện trước đi. Nếu tới sáng mai còn không nhập môn được, người sẽ chết. Dương Danny dùng mình một cái, vội vàng gật đầu rồi kéo Sầm Hạ đi ra xa. Triệu Du chậm rãi tiến vào trong phòng, dường như không có ý định ra ngoài nữa. Dương Danny méo miệng, có chút ủy khuất muốn khóc giống lên. Đều là do chị, ngày thường không chịu tu luyện tốt. Nếu chị tu luyện tốt thật thì hai người chúng ta sẽ bị bắt tới đây sao? Sầm Hạ nói như bà cụ non, dáng vẻ như hơi tức giận vậy. Thế tại sao em không tu luyện đi? Dương Danny phản bác. Em còn đi học. Sầm Hạ hầm hừ. Giờ thì tốt rồi, đã bị lão yêu quái đó bắt ở đây rồi. Vậy thì tối nay chạy trốn đi. Dương Danny nói xong liền đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này một cơn gió mạnh từ trong phòng xông ra ngoài, cuốn lấy cơ thể của cô rồi đập mạnh vào tường. Dương Danny bổ xuống mặt đất, trong miệng tuôn ra hộc máu tươi. Hai cô gái đều giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng lại. Sầm Hạ đỡ Dương Danny dậy xong cũng không dám nhìn về phía nhà chính của Triệu gia một chút nào. Dưới ánh trăng, toàn bộ Vương Ốc Sơn trông vô cùng yên tĩnh. Tại Vương Ốc Sơn, sông lớn kia vẫn như cũ, ngày ngày chảy không biết mệt mỏi. Nước sông phản chiếu ánh trăng giống như dải ngân hà. Trên mặt sông có một cơ thể đang trôi bồng bềnh giống như cỏ dại trôi trên mặt nước vậy. Sau khi Đường Ân bị trọng thương, liền rơi xuống dòng sông lớn ở bên trong Vương Ốc Sơn này. Con sông này chảy vòng quanh Vương Ốc Sơn, rồi sau đó chảy vào thành phố dưới núi Vương Ốc Sơn. Trong thành phố có một vài con thuyền du lịch đang lướt trên mặt sông. Một cô gái tuổi đôi mươi ngồi trên mũi tàu du lịch nhìn dòng sông với đôi mắt đượm chút buồn. Khi ánh mắt quét qua bóng đen trên mặt nước, sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Lái thuyền, đó là vật gì? Người chèo thuyền nhìn một cái có chút kinh ngạc nói. Giống như là một con người. Đúng là con người rồi. Dư Thiến nhìn thoáng qua liền hét lên. Nhanh đi qua đó, chúng ta xem một chút. Dư Thiến! Lúc này từ trong thuyền bước ra một người. Người này đại khái khoảng 27-28 tuổi. Nhìn bộ dáng lúc này, Dư Thiến liền có chút không vui nói. Cái gì ở trên sông rồi cũng sẽ trôi qua. Chúng ta không cần phải xen vào chuyện bao đồng. Đó chính là con người đấy. Dư Thiến nói xong liền quay người nói với người chèo thuyền. Đi qua đó nhanh lên. Người chèo thuyền có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn di chuyển mái chèo của mình. Thành phố dưới núi Vương Ốc Sơn này dường như thiếu đi bầu không khí hiện đại, thay vào đó có nét cổ kính hơn. Vì vậy có vô số con thuyền phải dựa vào sức người để chèo. Dư Thiến! Lưu Phi bước tới và nắm lấy cổ tay của Dư Thiến. Em làm cái gì vậy? Nếu vớt lên được một cái thi thể rồi chọc giận người nào đó thì sao? Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Dư Thiến có chút bất mãn, quay đầu nhìn về phía bóng đen kia. Khi thuyền tới gần liền vươn tay túm vào rìa của bóng đen này. Dư Thiến, tại sao em vẫn luôn như thế này chứ? Luôn luôn thích xen vào chuyện của người khác thế. Lưu Phi tràn đầy tức giận. Lúc này Dư Thiến đã nắm được một góc áo của Đường Ân, sau đó kéo mạnh một phát. Soạt một tiếng, cơ thể của Đường Ân quá nặng nên cô không thể kéo lên thuyền được. Chèo thuyền mau tới đây giúp tôi một chút. Dư Thiến kêu to. Không cần giúp cô ấy. Lưu Phi đứng trước mặt Dư Thiến nghiêm nghị nói. Dư Thiến, hai người chúng ta cũng đã quen nhau được 3 năm rồi. Anh đã vô số lần nói với em là em không nên xen vào chuyện của người khác. Tại sao em lại cứ không nghe chứ? Em biết rằng ở địa vị của anh, chuyện ăn nói hay làm gì hàng ngày đều phải suy nghĩ trước, chứ không phải như em thích làm gì thì làm. Lưu Phi đây một mạng người đó. Dư Thiến có chút tức giận, quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Phi. Em có biết được lỡ hắn bị đại nhân vật nào đó sát hại sao? Nếu em cứu hắn, vạn nhất liên lụy đến Lưu gia của anh thì phải làm sao bây giờ? Lưu Phi có chút tức giận nói. Nếu em cứ nguyện ý cứu hắn, chúng ta liền lập tức chia tay. Lưu Phi, anh làm sao có thể làm chuyện đó được chứ? Dư Thiến có chút tức giận nhìn Lưu Phi. Lưu Phi quay người bước vào trong thuyền, dường như không để ý đến suy nghĩ của Dư Thiến. Dư Thiến xoay người cũng không cần cân nhắc gì, lập tức nhảy xuống dưới sông, một tay nắm lấy góc áo của Đường Ân, một tay khác nắm lấy mạn thuyền. Dưới sự giúp đỡ của người chèo thuyền, cả hai chật vật kéo Đường Ân lên. Hình như còn thở. Dư Thiến đặt ngón tay lên mũi của Đường Ân thử một cái, trong lòng liền lập tức vui mừng. Hơi thở của Đường Ân mặc dù rất yếu ớt, nhưng chính xác là vẫn còn thở. Nhanh lên, chúng ta nhanh chóng vào bờ, đem hắn tới bệnh viện. Dư Thiến nói với người chèo thuyền. Được, người chèo thuyền gật đầu. Mạng người là chuyện quan trọng nên phải nhanh chóng vào bờ. Không được phép vào bờ. Lưu Phi từ trong thuyền đi ra, ánh mắt mang theo tức giận. Người này đã làm cái gì chúng ta đều không biết được. Nếu mang vào bờ mà có nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Hắn bây giờ rất nguy kịch. Dư Thiến giải thích nói. Nguy kịch à? Hắn nguy kịch thì có quan hệ gì tới anh? Nếu cập bờ mà mang đến nguy hiểm cho anh thì sao chứ? Lưu Phi mạnh mẽ nói. Nếu bây giờ em ném hắn trở lại xuống sông thì anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì chúng ta lập tức cắt đứt quan hệ. Lưu Phi, sao anh có thể ích kỷ như vậy? Dư Thiến vô cùng tức giận. Tình cảm 3 năm của hai người chỉ vì chút chuyện này mà chia tay sao? Mấy ngày nay Dư Thiến đi theo Lưu Phi đến Vương Ốc Sơn. Trong thành phố nhỏ dưới Vương Ốc Sơn này cũng đã gặp được ba mẹ của Lưu Phi. Dư Thiến vốn cho rằng đây là một sự khởi đầu tốt, nhưng cô không ngờ là gia đình của Lưu Phi dường như cũng không thích mình. Lý do chính là truyền thống của Lưu gia. Lưu gia có truyền thống bỏ qua hết thảy chỉ để đạt được sự tiến bộ của bản thân, nhưng mà Dư Thiến lại không thể làm được chuyện này. Một tiếng trước hai người có chút cãi vã trong bữa tối của Lưu gia. Cả hai đi ra ngoài để xoa dịu chuyện đó, nhưng không ngờ lúc này lại phát sinh chuyện mới. Ích kỷ ư? Lưu Phi nghe vậy liền ngẩn người, có chút tức giận nhìn Dư Thiến. Em biết cái gì là ích kỷ không? Em mới là chính là người ích kỷ đó. Em vì cái gọi là lòng tốt của mình mà có thể liên lụy tới anh đấy. Được, vậy thì sau khi lên bờ chúng ta sẽ chia tay đi. Dư Thiến không thể thấy chết mà không cứu, cho nên lạnh lùng nói một câu, sau đó không nói thêm gì nữa. Em muốn chia tay sao? Em vì cái con ma nước này mà chia tay với anh sao? Lưu Phi tức giận, một tay chỉ vào Đường Ân. Không phải là do anh thách em sao? Em chỉ đáp ứng anh mà thôi. Dư Thiến không thèm nhìn Lưu Phi nữa mà đang cố gắng ép lồng ngực của Đường Ân. Nhưng điều khiến Dư Thiến sợ hãi nhất là thứ cô ép không phải là nước sông mà chính là máu tươi. Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của Đường Ân trông rất đáng sợ. Nhìn xem đi, người này có thể không phải là người tốt. Nói không chừng là đã chọc giận tới ai khác rồi bị đánh cho trọng thương rồi, sau đó bị rơi xuống sông. Lưu Phi chỉ vào khóe miệng của Đường Ân. Loại người này mà em vẫn còn muốn cứu sao? Có cứu hay không là chuyện của em, không liên quan gì tới anh cả. Dư Thiến cũng có chút sợ hãi, vội vàng dừng động tác của mình lại, sau đó tìm một cái chăn rồi đắp lên người của Đường Ân. Được, đây là do em nói đấy nhá. Lưu Phi cắn răng quay người đi vào trong thuyền. Chèo thuyền có chút buồn bực nhìn hai người này, nhưng mà động tác trên tay vẫn không dừng lại, vẫn nhanh chóng chèo thuyền vào bờ. Sau khi thuyền vào bờ, Lưu Phi liền quay người đi, ngay cả một câu từ biệt Dư Thiến cũng không nói ra. Một mình Dư Thiến kéo Đường Ân lên bờ, có chút chật vật cõng anh ta trên lưng, rồi sau đó loay hoay gọi một chiếc taxi. Cô không ngờ rằng bạn trai 3 năm của cô lại có tính tình như vậy. Thấy chết không cứu, ích kỷ. Dư Thiến bây giờ cũng không hiểu được tại sao lúc trước mình lại quen với hắn ta. đi tới bệnh viện gần đây nhất, nhanh một chút. Dư Thiến lên xe rồi nói với tài xế. Được. Xe taxi khởi động rồi nhanh chóng chạy về phía bệnh viện gần nhất, càng nhanh càng tốt. Sau khoảng 10 phút, xe dừng ở cửa bệnh viện. Dư Thiến vẫn một mình kéo Đường Ân đi vào bệnh viện. Nhân viên bảo vệ trong bệnh viện đã rất sốc khi thấy bộ dạng của Dư Thiến. Rốt cuộc một cô gái đưa một người đàn ông dính đầy máu đến bệnh viện, điều này nghe có vẻ hơi ái ngại. Được sự giúp đỡ của mọi người, cô nhanh chóng đưa người vào trong. Bác sĩ cấp cứu cũng nhanh chóng làm kiểm tra. Phải đi thanh toán viện phí trước. Cần phải đóng bao nhiêu tiền? Dư Thiến có chút lúng túng gật đầu. Cô vừa tốt nghiệp đại học nên không có nhiều tiền. Nếu bây giờ phải trả quá nhiều thì cô cũng không thể đưa ra được. Cần phải trả trước 1 vạn. Thương thế của anh ta nặng như vậy, phải có 1 vạn thì mới kiểm tra được. Bác sĩ cấp cứu sốt ruột xua tay. Là vậy sao? Trong lòng Dư Thiến cười khổ một tiếng, rồi đi ra khỏi phòng khám bệnh. Liền dùng điện thoại kiểm tra số dư của mình, đáy lòng có chút bất lực. Tài khoản chỉ có 3.000 tệ, lấy đâu ra được 10.000 tệ chứ? Do dự mãi, cuối cùng Dư Thiến cũng chỉ có thể điện thoại cho Lưu Phi. Alo. Lưu Phi, em đã tới bệnh viện rồi nhưng em không đủ tiền. Anh có thể cho em mượn 1 vạn không? Sau này em sẽ trả lại cho anh. Dư Thiến nhỏ giọng van xin. 1 vạn tệ à? Lưu Phi tức giận gào lên trong điện thoại. Dư Thiến, đầu óc em có vấn đề phải không? Em mượn của anh 1 vạn chỉ để cứu một người không quen biết hay sao? Em bị điên à? Em có biết hắn ta là ai không? Em có biết hắn ta đã chọc tới ai không? Cho dù em cứu sống hắn thì hắn cũng sẽ trả lại tiền cho em sao? Một loạt câu hỏi khiến Dư Thiến có chút kinh ngạc. Anh cho em biết, anh hiện tại chính xác là có tiền. Đừng nói là 1 vạn, cho dù 100 vạn thì Lưu gia cũng có thể lấy ra được. Nhưng cách làm của em khiến anh cảm thấy chán ghét. Em cầm lấy tiền, sau đó liền mất tâm. Thật xin lỗi, anh không cho mượn được. Lưu Phi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Dư Tiến sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt có chút vô thần. Cô thật không nghĩ tới là mọi chuyện sẽ như thế này. Không cho mượn ư? Lưu Phi không cho mượn thì cô đi đâu để kiếm tiền được chứ? Ngồi ở hành lang bệnh viện, Dư Thiến cũng không biết phải làm gì. Bác sĩ cấp cứu bước ra kinh ngạc nhìn Dư Thiến. Sao cô vẫn chưa đi đóng tiền? Nếu bây giờ cô không đi đóng thì tôi sẽ không kiểm tra cho anh ta nữa. À vâng, tôi sẽ đi đóng tiền ngay. Dư Thiến vội vàng đứng lên. Bác sĩ cấp cứu lắc đầu khinh thường. Đầu năm nay, loại người gì cũng có, không có tiền chữa bệnh còn học người ta đánh nhau. Dư Thiến nghe được những lời đó, sắc mặt liền lập tức đỏ lên. Cô chỉ biết cúi đầu đi tới quầy thủ tục để thanh toán tiền. Trên đoạn đường này, Dư Thiến đang do dự có nên rời khỏi đây hay không. Trên thực tế, sau khi cứu Đường Ân khỏi dòng sông, Dư Thiến đã làm được những gì cô ấy nên làm. Hiện tại cô ấy còn đưa người này đến bệnh viện, cũng đã coi như xứng đáng với lương tâm của mình. Cho dù bây giờ rời đi có lẽ cũng không thẹn với lương tâm của mình. Chỉ là khi nhìn thấy tình hình của Đường Ân hiện tại, trong lúc nhất thời, Dư Thiến cũng có chút do dự. Mẹ! Dư Thiến liền bấm gọi cho mẹ của mình. Con cần một khoản tiền, khoảng 1 vạn tệ. Nếu như không có, mẹ gửi cho con 7.000 trước cũng được. Con muốn làm gì sao? Mẹ của Dư Thiến dò hỏi. Con có chút việc gấp. Bạn trai con bị tai nạn xe, bây giờ đang ở trong bệnh viện nên rất cần tiền. Dư Thiến vội vàng nói. Hả, được, mẹ sẽ chuyển tiền cho con ngay. Mẹ của Dư Thiến có chút hoảng hốt. Cảm ơn mẹ. Dư Thiến vội vàng nói, bởi vì cô biết rằng mẹ cô nhất định sẽ không chuyển tiền vì những lý do khác. Điều kiện gia đình của Dư Thiến chỉ ở mức trung bình, muốn tiêu nhiều tiền như vậy thì chỉ có lý do chính đáng. Nếu như nói là để cứu một người qua đường mà cần 1 vạn thì Dư Thiến cũng không biết là mẹ mình có chuyển hay không. Dư Thiến nghe được âm báo trong điện thoại, cô liền lập tức vui mừng lên, vội vàng đi tới quầy thủ tục để đóng tiền. Đóng tiền xong, Dư Thiến quay người trở lại phòng cấp cứu. Bác sĩ trong phòng cấp cứu kiểm tra cho Đường Ân mấy lần, lông mày đều nhíu lại. Bác sĩ, thế nào rồi? Dư Thiến nhìn vẻ mặt của bác sĩ, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Tôi bây giờ... Bác sĩ cấp cứu do dự một lúc, nhẹ giọng thở dài nói. Tôi chưa từng thấy tình huống như vậy bao giờ. Tôi nói cho cô biết rằng bạn trai của cô có vấn đề lớn về nội tạng. Tất cả chúng đều có tổn hại. Theo lý thuyết thì hiện tại đã sớm chết rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn hô hấp, trái tim vẫn còn đập. Dư Thiến nghe xong sắc mặt sợ đến tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Tôi cũng không biết. Tôi sẽ kiểm tra thêm vài lần nữa rồi xác nhận lại tình hình. Vị bác sĩ này cũng bối rối, lập tức đưa Đường Ân đi kiểm tra một lần nữa. Dư Thiến có chút luống cuống ngồi trên ghế ở hành lang, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Các cơ quan nội tạng đều bị tổn thương, điều này nói rõ là người trước mặt nhất định đánh nhau rồi mới xảy ra chuyện như thế. Nếu không làm sao tất cả các cơ quan nội tạng đều bị tổn thương? Nếu quả thật chính là đánh nhau mới xảy ra chuyện này thì Lưu Vi đã nói đúng rồi. Người này sẽ không phải là thành viên của một băng đảng nào đó chứ? Dư Thiến đang suy nghĩ miên man, còn vị bác sĩ kia thì bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ lại một lần nữa. Một giờ sau, vị bác sĩ này hoảng hốt đi tới trước mặt Dư Thiến. Bác sĩ thế nào rồi? Dư Thiến vội vàng đứng lên. Đôi mắt vị bác sĩ này phức tạp, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ biểu hiện của Dư Thiến. Trước đó tôi đã kiểm tra gan của bạn trai cô và thấy có một số vấn đề. Nhưng lúc nãy tôi kiểm tra lại thì dường như lại không có vấn đề gì nữa cả. Ý của anh là sao? Giống như là đã khỏi bệnh. Vị bác sĩ này không dám đưa ra kết luận vì nó không phù hợp một chút nào với khoa học cả. Nhưng mà kết quả xét nghiệm lại chỉ ra rằng như vậy. Anh ta không thể không tin vào nó được. Đã khỏi bệnh rồi hả? Dư Thiến cũng sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Đúng vậy, theo kết quả khám nghiệm thì cậu ấy giống như đã khỏi bệnh. Mà dựa theo hơi thở và nhịp tim thì cậu ấy dường như đang hồi phục lại. Hay là tôi để anh ấy ở lại đây một đêm để nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi sẽ kiểm tra lại, cô thấy thế nào? Vị bác sĩ này cũng có chút ngượng ngùng vì anh ta lại dùng giọng điệu đầy thắc mắc để nói chuyện với Dư Thiến. Được được, Dư Thiến cũng chỉ có thể gật đầu. Cô chờ một chút. Vị bác sĩ này gật đầu rồi quay người rời đi. Sau một lát, Đường Ân đang nằm ở trên giường bị một đám nhân viên y tế trở lại rồi đẩy tới trong phòng bệnh. Dư Thiến nói cảm ơn rồi cũng quay người trở lại phòng bệnh. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh của Đường Ân, nhẹ nhàng thở dài. Cô không biết bây giờ mình đang nghĩ gì và cũng không biết mình nên làm gì. Hiện tại không thể bỏ đi được nên chỉ có thể tạm thời chờ đợi ở đây. Sau khi người này tỉnh lại, cô sẽ viết một cái giấy nợ rồi cũng tốt nhất là rời đi khỏi nơi này. Trong nội tâm của Dư Thiến, cô có thể xác định được rằng người trước mặt này có thể còn nghèo hơn cả mình. Rốt cuộc thì những người đi theo băng đảng có ai là người có tiền chứ? Một đêm này cứ như vậy liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Dư Thiến mở mắt ra, dụi dụi mắt, mơ hồ, liếc nhìn Đường Ân đang ngủ say, liền xoay người đi vào phòng vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong, cô lại quay ra rồi ngồi trước người của Đường Ân. Nhìn khuôn mặt xa lạ này, Dư Thiến có phần bất lực, thậm chí cô còn băn khoăn không biết có nên nghe theo lời của Lưu Phi mà bỏ đi bất chấp mọi chuyện hay không. Lúc này, bên ngoài bệnh viện, Dư Cường cùng vợ của mình là Vương Vân bước nhanh vào bệnh viện. Hai người này là cha mẹ của Dư Thiến. Hôm qua nghe được Dư Thiến nói tình hình như thế, liền bắt xe vội vã từ quê chạy lên. Suốt cả đêm cả hai đều không chợp mắt được. Sau khi cực khổ ngồi nghe mấy trăm dặm, cả hai cũng đến được cái thành phố nhỏ này rồi. Sau đó đi thẳng đến bệnh viện. Hai người vừa mới xuống xe liền lập tức chạy tới bệnh viện. Bạn trai của con gái bị tai nạn, hai người đương nhiên phải đến xem thử. Hơn nữa trước đó cũng đã từng nhìn thấy bạn trai của con gái mình, bọn họ có vẻ xứng đôi vừa lứa. Vừa đi tới cửa, Dư Cường lập tức sửng sốt, sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn người phía xa xa, vội vàng kéo vợ của mình lại. Vương Vân, bà xem đó là ai? Lưu Phi à? Vương Vân cũng giật nảy cả mình, cậu ta không phải bị tai nạn xe sao? Làm sao vẫn còn đứng ở đó được? Lúc này Lưu Phi hiển nhiên cũng nhìn thấy vợ chồng Dư Cường. Sau một lúc sững sờ, anh ta lập tức hừ lạnh nói, làm sao? Con gái cô chú làm việc tốt còn chưa đủ, cô chú còn muốn tới đây làm việc từ thiện nữa hay sao? Làm việc tốt gì? Lưu Phi, chuyện gì đã xảy ra? Không phải cậu bị tai nạn xe sao? Dư Cường ngẩn người, có chút gấp gáp dò hỏi. Tai nạn xe ư? Lưu Phi sững sờ, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tức giận nói. Chú mới là người bị tai nạn xe ấy, con gái của chú tự mình cứu người, vì thế nên mới nói cháu bị tai nạn xe sao? Cô chú có âm mưu gì thế à? Cứu người ư? Dư Cường ngẩn người. Còn hỏi. Còn không phải là do con gái của cô chú thích lo chuyện bao đồng sao? Cô ấy cứu người rơi xuống sông, còn muốn mượn tiền của cháu. Làm sao cháu có thể cho cô ấy vay nhiều tiền như vậy chứ? Có phải cô chú bị cô ấy lừa chuyển tiền cho cô ấy rồi hay không? Vợ chồng Dư Cường đứng chết chân tại chỗ, giống như lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nhất định là con gái của mình cứu người, sợ không có tiền chữa trị, nên dựng chuyện bạn trai bị tai nạn xe để lừa gạt hai người. Đứa nhỏ này sao có thể như vậy chứ? Vương Vân lo lắng dậm chân một cái. Sao có thể như vậy à? Không phải là cô ấy luôn luôn như vậy sao? Lưu Phi nhếch mép quay người đi về phía bệnh viện. Hôm nay cháu tới đây để xem cô ấy nguyện ý cứu người như thế, rốt cuộc có phải là có lòng tốt sẽ được báo đáp hay không? Chúng ta cùng vào đi. Dư Cường nói. Không, Lưu Phi lập tức kéo dài khoảng cách, có chút chán ghét nói. Chúng ta hiện tại không có một chút quan hệ nào nữa, chú đừng có lôi cháu vào cùng. Cháu nói cho chú biết, người mà con gái cô chú cứu còn không biết là người thế nào, cho nên đừng có ở chỗ này tỏ ra quen biết với cháu. Vạn nhất cô ấy cứu một người không nên cứu, cháu không muốn bị vạ lây với cô chú đâu. Dư Cường sững sờ nhìn Lưu Phi, sau đó cắn răng đi vào bệnh viện. Đấy chính là bạn trai của con gái mình hay sao? Thứ gì à? Giờ khắc này hai vợ chồng cũng có chút lạnh nhạt. Hôm qua bọn họ còn tưởng rằng Lưu Phi có chuyện, cho nên không chỉ chuyển 1 vạn mà còn bắt xe từ quê lên. Bây giờ xem ra người này cũng không tốt lắm. Cả hai đi hết hành lang rồi bắt gặp Dư Thiến từ trong phòng bệnh đi ra. Dư Thiến! Dư Cường hô to một tiếng vội vàng bước nhanh tới. Chuyện gì đã xảy ra? Cha, sao cha mẹ lại tới đây? Dư Thiến có chút lo lắng. Không ngờ cha mẹ cô lại từ quê đi tới đây. Đêm qua con nói bạn trai xảy ra tai nạn. Chuyện đó là thật sao? Vương Vân đi tới dò hỏi. Sắc mặt Dư Thiến có chút đỏ lên. Ấp a ấp úng trả lời. Vâng, đúng là như vậy. Dư Thiến thật không ngờ sau một đêm không gặp mà cô lại học được cách nói dối rồi sao? Lưu Phi đi tới mỉa mai nhìn Dư Thiến. Hay là sau khi chia tay với tôi hôm qua, cô đã ngủ với cái tên ma nước trong kia rồi? Lưu Phi, anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Dư Thiến có chút giận dữ, hai mắt như tóe ra lửa nhìn chằm chằm Lưu Phi. Nói ra lời như vậy à? Tại sao tôi không thể nói ra một điều như vậy? Cô dùng danh nghĩa của tôi đi vay tiền cha mẹ mình. Chẳng lẽ tôi không được vạch trần cô sao? Lưu Phi chỉ vào Dư Thiến. Tôi nghĩ cô đã bị nước sông làm cho mất não rồi. Nhà một con chó hoang bên ngoài liền nói thành bạn trai của mình. Cô thật sự là thấp hèn mà. Anh... Trong hốc mắt Dư Thiến chảy ra một ít nước mắt. Ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Lưu Phi. Làm sao? Không phục à? Chẳng lẽ không phải là như thế sao? Cô quên bộ dáng của mình khi vay tiền của tôi tối hôm qua phải không? Lưu Phi mỉa mai nói rồi quay đầu nhìn Dư Cường. Nếu cô chú đã ở đây vậy thì cháu sẽ nói rõ cho cô chú biết. Con gái của cô chú không xứng đáng bước vào cổng của Như Lưu gia. Cháu và cô ta chia tay rồi. Ngoài ra cháu có một chuyện nói cho cô chú biết rằng, khi cháu đưa cô ta tới đây, cháu đã chi rất nhiều tiền để mua vé, tiền ăn uống dọc đường các kiểu. Tối hôm qua cháu đã tính lại tổng số tiền là hơn 2 vạn, cô chú chia ra cho cháu nhé. Hơn 2 vạn ư? Sắc mặt Dư Cường có chút thay đổi. Lưu Phi, sao anh lại có thể vô sỉ như vậy được chứ? Dư Thiến cũng nổi giận, một tay chỉ vào Lưu Phi. Tôi mặc dù tiêu của anh một chút tiền, nhưng những gì mà tôi cho anh thì sao? Tôi đi học đại học bao năm qua vẫn luôn làm thêm kiếm tiền. Số tiền chi cho anh cũng đến cả mấy vạn rồi. Cô có bằng chứng gì không? Lưu Phi vô sỉ nhìn Dư Thiến. Không có phải không? Tôi thì có đây này. Vé máy bay đã mua mấy ngày qua vẫn còn đây. Hóa đơn ăn uống cũng ở đây này. Đây là những chi phí dành cho hai chúng ta. Cô nên chia đều với tôi chứ. Anh... Dư Thiến có chút tức giận. Trả tiền đi. Không phải là cô thích làm việc tốt sao? Làm thì tự mình mà chịu. Rồi còn đưa tôi số tiền mà cô nợ tôi đấy. Lưu Phi vươn tay của mình ra. Dư Thiến cắn răng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hai người đã yêu nhau được 3 năm. Dư Thiến thực sự đã chi rất nhiều tiền. Mỗi lần cô tặng quà đều tặng thứ quý giá. Nhưng hiện tại xem ra đối phương đã không muốn thừa nhận nữa rồi. Được, tôi sẽ giúp Dư Thiến trả 2 vạn này cho cậu. Cậu cho tôi 2 ngày. Dư Cường nhìn thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người, nên chỉ có thể cắn răng nhận lấy. Trả còn không nợ anh ta, vì sao chúng ta lại phải trả chứ? Dư Thiến lớn tiếng nói. Được rồi, được rồi. Dư Cường không muốn nòm lớn chuyện, vội vàng xua tay nói. Không phải chỉ là 2 vạn thôi sao? Cũng không quá nhiều. Ây à, Dư gia giàu có vậy sao? Lưu Phi mỉa mai cười nói. Vậy thì trả tiền liền đi. Cậu cho tôi 1 ngày. Dư Cường có chút khẩn cầu nói. Cho người 1 ngày à? Lão già, người nghĩ cái gì thế? 1 ngày sau đó người lật lọng thì làm sao bây giờ? Lưu Phi mắng to một tiếng, lập tức quay người rồi lớn tiếng nói với mọi người xung quanh. Mọi người tới đây mà xem thử, gia đình này là Dư gia, là quỷ nghèo của huyện Nham Thạch chạy tới đây. Con gái của họ tưởng rằng bợ được đít của Lưu gia chúng ta liền có thể làm mưa làm gió à? Nhưng không ngờ cô gái này lại tìm đến một con chó hoang. Ta không đồng ý và muốn đoạn tuyệt với cô ta. Ta muốn lấy lại tiền, nhưng cả nhà này lại không đồng ý. Người xung quanh nghe được Lưu Phi nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi, rồi rít đem ánh mắt nhìn sang. Cả đám đều có chút tức giận. Bọn họ bắt đầu đáp lại lời của Lưu Phi, chỉ trò trò về phía của Dư Thiến, thậm chí còn mắng mỏ người của Dư gia. Tiêu tiền của bạn trai mình còn ra ngoài tìm người đàn ông khác, cô ta có xứng với bạn trai của mình nữa không? Tôi không có. Dư Thiến vội vàng hét lên, nước mắt đã chảy xuống đầm đìa. Cô không có à? Cô nếu như không có thì người trong phòng bệnh kia là ai? Cô ăn đồ của tôi, tiêu tiền của tôi nhưng lại đi tìm cái quên quỷ nghèo đó, cô muốn làm gì chứ? Lưu Phi chỉ vào phòng bệnh rồi mắng to. Dư Thiến cắn răng. Mà vợ chồng Dư Cường ở một bên cũng chịu đựng ánh mắt gièm pha của người khác. Đây là cái loại người gì thế, ăn uống trên người của bạn trai mình còn ra ngoài tìm người khác sao? Đúng đây, cô gái này xem nhà cũng không phải là loại tốt lành gì. Đúng cái loại con gái như thế này nên bị xe tông chết ngoài đường thì hơn. Trả tiền, nếu như không cô đừng hòng rời khỏi nơi này. Lưu Phi đưa tay ra, trên mặt tràn đầy ngạo mạn. Cô đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô. Trả tiền đây cho tôi. Tôi... Dư Thiến cắn răng. Ta sẽ giúp cô ấy trả tiền. Lúc này cửa phòng bệnh bị kéo ra. Đừng Ân sắc mặt tái nhợt từ bên trong phòng bệnh bước ra. Người giúp cô ta sao? Mọi người nhìn một chút đi, cái tên quỷ nghèo này ra rồi. Hắn muốn giúp người khác trả tiền. Hắn có tiền để trả sao? Lưu Phi lập tức cười ha hả, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Đường Ân. Một cái tên chó hoang bị đánh rớt xuống sông như người mà cũng có tiền sao? Còn nói muốn trả tiền giúp nữa hả? Mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung trên người của Đường Ân. Người này sẽ giúp trả tiền sao? Dư Thiến cũng có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cô vẫn có chút cảm kích. Không ngờ sau khi người này tỉnh lại liền lập tức muốn giúp mình trả tiền. Không có tiền thì đừng có mà giả dạng đại gia ở đây. Lưu Phi mỉa mai cười một tiếng, quay đầu nhìn những người xung quanh. Chả là mọi người không biết tên này tối qua bị người ta đánh rớt xuống sông, bây giờ lại muốn trả tiền giúp, các người có thấy buồn cười không? Người xung quanh đều cười ầm lên, cả đám đều cho rằng Đường Ân là đang mạnh miệng thôi. Bị người đánh xuống nước chỉ có đám côn đồ hoặc là cái đám cắc ké mà thôi, mà đám đó thì làm gì có tiền chứ. Cô đi lấy tiền đi. Đường Ân sờ sờ trong người rồi lôi ra một cái thẻ ATM. Đi đi, chút tiền đó sẽ không có vấn đề gì. Dư Thiến ngẩn người rồi cầm lấy thẻ ATM. Cô ta không được phép đi. Lưu Phi vội vàng ngăn lại. Có thể để người khác đi lấy, nhưng cô ta thì không được. Nếu như cô ta chạy khỏi đây thì ta biết tìm ai để đòi tiền bây giờ. Lưu Phi! Dư Thiến có chút giận dữ. Cô thực sự không ngờ rằng Lưu Phi sẽ nói ra lời như vậy. Làm sao? Tôi nói gì sai sao? Lưu Phi cười lạnh. Tôi đi. Dư Cường đứng dậy cầm lấy thẻ ATM rồi xoay người chạy tới ngân hàng. Mật mã là 1709. Đường Ân hô to một tiếng. Những người xung quanh cười ồ lên. Nếu có thể nói ra mật khẩu thẻ của ngân hàng của mình trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không có nhiều tiền trong đó. Chỉ ít là không sợ những người trước mặt này cướp đoạt. Ít tiền thì có cái lợi của ít tiền. Dư Thiến vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ. Đường Ân không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng nói ra. Giúp tôi gọi mấy cuộc điện thoại, nói rằng tôi đang ở đây. À, tốt. Dư Thiến lấy lại tinh thần, cô biết Đường Ân đã tỉnh lại. Hẳn là muốn gọi về cho gia đình, nhưng cô lại không biết Đường Ân cũng không gọi cho người nhà, mà gọi cho Vương Dương. Gọi điện à? Gọi điện cho cái đám huynh đệ lâu la của ngươi sao? Lưu Phi không ngừng cười nhạo, trên mặt có vẻ khinh thường. Người cứ gọi điện đi, bây giờ ta sẽ báo cảnh sát. Lưu Phi! Sắc mặt Dư Thiến xấu đi, bởi vì cô cũng cho rằng Đường Ân hẳn là một tên tiểu lưu manh. Nếu cảnh sát tìm tới đây thì có thể sẽ có chuyện lớn. Lưu Phi không thèm để ý đến Dư Thiến. Anh ta chuyển tay rồi gọi cho cảnh sát. Đường Ân giữ chặt Dư Thiến. Cứ để hắn báo. Còn ở nơi này mạnh miệng sao? Đợi cảnh sát đến, để ta xem ngươi sẽ giải thích như thế nào. Lưu Phi khinh miệt một tiếng, lập tức bấm số điện thoại. Lưu Phi, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấu được cái loại tiểu nhân như anh. Dư Thiến nói một câu liền quay đầu lại, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cô buồn vì tình cảm mà mình đã cho đi trước đó. Lúc này Dư Cường đã đến ngân hàng, sau đó run rẩy đẩy thẻ ngân hàng ra. Trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Ông cũng không biết là trong thẻ này có tiền hay không, và đến cùng là có bao nhiêu tiền. Xin chào quý khách, không biết quý khách cần xử lý chuyện gì ạ? Nhân viên ngân hàng nhìn thấy cảnh này lập tức nở nụ cười, ánh mắt có chút tò mò. Bởi vì tấm thẻ mà Dư Cường đưa ra, mặc dù không phải là loại cao quý đặc biệt, nhưng nếu không có 1.800 vạn thì không có cách nào có được thẻ này. Rút tiền. Dư Cường đè nén nội tâm của mình. Ngài muốn rút bao nhiêu? Nhân viên ngân hàng hỏi lại lần nữa. Rút hết tất cả. Dư Cường nghĩ là trong thẻ không có nhiều tiền nên chỉ đành nói ra. Bên trong có tiền không? Nếu có thì rút hết đi. Có, hoàn toàn chính xác là có. Nhân viên ngân hàng này lập tức sửng sốt. Ngài chắc chắn là muốn rút hết ra chứ? Rút đi. Dư Cường vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán mình. Vậy ngài chờ một chút, tôi sẽ đi nói với quản lý của mình. Được. Dư Cường cũng hơi lo lắng. Ông nghĩ trong thẻ này cũng không có bao nhiêu tiền, nên bên ngân hàng mới báo cho quản lý một chút. Nếu trong thẻ này không có nhiều tiền thì làm sao bây giờ? Dư Cường đều nghĩ kỹ. Nếu như trong thẻ thực sự không có nhiều tiền, vậy cũng chỉ biết gọi điện thoại cho những người anh em của mình rồi mượn một chút. 2 vạn cũng không phải là số tiền nhiều, chắc hẳn là có thể mượn được. Ngài chắc chắn là sẽ rút ra hết chứ ạ? Sau một lát, quản lý ngân hàng đã tới, trên mặt mang theo vẻ hỏi thăm. Đúng, rút hết ra đi. Dư Cường đã xác nhận. Được, ngài chờ một chút, chắc là sẽ hơi lâu. Quản lý liền nói. Tôi đang vội cho nên nhanh một chút. Dư Cường có chút tức giận, ông đang rất lo lắng cho con gái mình sẽ chịu thiệt thòi trong bệnh viện. Nếu không thì thế này, nếu ngài có chuyện thì tôi sẽ để nhân viên đi theo ngài xử lý. Trong lúc đó tôi sẽ chuẩn bị tiền mặt cho ngài rồi sẽ giao cho ngài vào đúng thời điểm. Tên quản lý nở một nụ cười lấy lòng. À, cũng được, cậu đi theo tôi đi. Dư Cường suy nghĩ một chút rồi để nhân viên quản lý đi theo mình. Nếu ngân hàng không giao tiền thì ông ấy sẽ chất vấn cái tên quản lý này. Vâng, tên quản lý lập tức vui mừng. Phải biết rằng có thể tiếp xúc với người có loại thẻ này chính là một chuyện đại sự của hắn ta. nhanh đến bệnh viện đi, sau đó anh cho người mang tiền nhanh tới đó. Dương Cường nói một câu rồi vội vàng đi ra ngoài. Ông cũng không biết có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn dáng vẻ của tên quản lý này, chắc cũng có trên 2 vạn chứ. Đi thẳng ra ngân hàng rồi sau đó lập tức đến bệnh viện. Trong bệnh viện đã có nhiều người tụ tập hơn. Lương Phi ở trong đám người, mắng hết câu này qua câu khác, mà mỗi câu đều rất khó nghe. Lúc này hắn nhìn thấy Dư Cường trở về mà không có gì, lập tức phá lên cười ha ha. Sao trong thẻ kia không có tiền sao? Không phải là người đi lấy tiền à? Tiền đâu rồi? Sắc mặt của Dư Cường không được tốt. Trong thẻ có tiền, ngân hàng sẽ đưa tới nhanh thôi. Ngân hàng sẽ đưa tới sao? Có phải đầu óc của ngươi có vấn đề không? Ngươi cho rằng mình là ai chứ? Ngân hàng sẽ giao tiền tới cho một người như ngươi sao? Lưu Phi cười ha hả. Hắn thật sự bị choáng váng với những gì mà Dư Cường nói. Sắc mặt Dư Cường lập tức trầm xuống, vì ông không biết là trong thẻ này có bao nhiêu tiền. Lão tiên sinh, một phần tiền đã được giao tới rồi, ngài nhìn xem. Lúc này tên quản lý từ bên ngoài chạy vào, bên người còn mang theo 4-5 nhân viên ngân hàng, hai tay họ đều xách 2 cái hộp lớn. Đưa bao nhiêu tới? Dư Cường vội vàng hỏi một chút. Chúng tôi vừa mới kiểm xong, cũng không được nhiều lắm. Trước tiên chúng tôi đưa tới 500 vạn. Ngài cứ giải quyết vấn đề trước, số còn lại thì đang được đưa tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.